Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, 625, chương 625, hư đan tâm pháp, tiền của không lộ ra ngoài đạo lý, từ ngôn không phải là không hiểu, mà thì không muốn đối với một cái năm, 6 tuổi em bé lỡ lời, Bách Lý Chấn chỉ có Thường Tân một cái trúc cơ cảnh người tu hành. Ở đây đối với từ ngôn mà nói hào không có nguy hiểm. Nếu như hắn động thủ, không dùng được thời gian uống cạn chén trà liền có thể đem ngôi trấn nhỏ này san thành bình địa. Vì lẽ đó ở Thường Tân trước mặt hiển lộ chút tài sản không coi vào đâu. Một thanh hạ phẩm pháp khí thêm vào mấy hạt hạ phẩm linh đan. Như muối bỏ bể mà thôi. Hơn nữa từ ngôn cũng sẽ không ở đây ở lâu. Hắn chuẩn bị này mấy ngày liền khởi hành. Đi một chuyến trường Nhạc Thành. Đêm đó, Thường Tân mang theo kính nể rời đi. Dương Lực một nhà vui mừng đoàn tụ. Từ ngôn nhưng ở trong phòng của mình suy tư về thiên bắc giới tu hành tin tức. Căn cứ Thường Tân giảng giải, có thể đại thể hiểu rõ trường Nhạc Thành mảnh này khu vực. Còn thiên bắc giới tu hành, nên cũng cùng thiên nam khác biệt không lớn. Thiên bắc không chỉ có thành lớn, cũng có tu hành tông môn. Chỉ là có một chút so sánh kỳ quái. Thiên Bắc ít có đại hình tu hành phố chợ. Trường Nhạc Thành thuộc người tu hành nếu như muốn giao đổi đồ vật. Chỉ có thể đi trường Nhạc Thành. Thật giống như Thiên Bắc thế lực khắp nơi. Bất luận thành chủ vẫn là tông chủ. Đều ở đây bảo thủ. Giới tu hành rất ít liên hệ. Chẳng lẽ là Thường Tân kiến thức có hạn. Hoặc giả rất lớn hình phố chợ cách nơi này quá xa. Hắn mới chưa từng nghe nói tu hành phố chợ tồn tại. Nghi ngờ tự nói một câu. Nếu như muốn nhanh nhất hiểu rõ thiên bắc giới tu hành. Phương pháp tốt nhất chính là đi đại hình tu hành phố chợ. Bởi vì trong phố chợ không chỉ có các loại dị bảo cùng vật liệu có thể bán trao đổi. Vẫn tồn tại tửu lâu khách sạn. Có thể hỏi thăm được rất nhiều tin tức. Nếu Thường Tân không rõ ràng loại cỡ lớn phố chợ tồn tại. Đối với thiên bắc giới tu hành càng là kiến thức nửa vời. Từ ngôn chỉ có thể đi một chuyến trường Nhạc Thành. Như là đổi thành thiên nam. Thành lớn thành chủ nhiều nhất cũng là trúc cơ cảnh giới. Thế nhưng Thường Tân vị này trúc cơ tu sĩ như vậy bị áp bức. Xem ra trường Nhạc Thành vị thành chủ kia có thể đạt đến hư đan. Nghĩ tới đây. Từ ngôn cười lạnh một tiếng. Thiên nam chính tà hai phái đều bị hắn đảo loạn quá. Đi tới thiên bắc thì càng thêm không trói buộc. Tu hành đến rồi hôm nay. Hắn từ ngôn còn chưa sợ qua cái gì. Chớ nói chỉ là một tòa trường Nhạc Thành. Ngồi khoanh chân. Nội thị tử phủ. Một mảnh ánh vàng trong đó. Đan thân thể đang ở từ từ chuyển động. Bên trong ánh lửa ẩn phát hiện. Huyền ảo phi phàm. Trong cơ thể kim đan. Là từ ngôn trước sau không cách nào khuyên một phần nghi hoặc. Hơi suy nghĩ. Một tia ánh lửa trốn ra kim đan, lộ ra tử phủ, xuất hiện ở từ ngôn lòng bàn tay. Đan hỏa, chấm ngoặc kép, mong trong tay này sợi hỏa diễm. Từ ngôn nhẹ giọng tự nói. Hắn từng trải qua khâu hàn lễ lấy đan hỏa luyện khí. Nếu như so sánh lên tới, từ ngôn đan hỏa cần phải so với khâu hàn lễ đan hỏa mạnh hơn nhiều lắm. Ở dưới tình huống bình thường, mới vào hư đan cảnh giới tu sĩ. Đan hỏa uy năng nhất định không sánh bằng tu luyện nhiều năm hư đan. Đặc biệt là khâu hàn lễ si mê luyện khí. Hắn đan hỏa lực lượng nói thành hư đan đỉnh cao cũng kém không nhiều lắm. Nhưng là từ ngôn này sợi đan hỏa mạnh yếu trình độ. So với khâu hàn lễ còn cao hơn. Này liền càng để cho người không rõ. Không chỉ có kim đan linh khí vượt xa cùng cấp. Liền đan hỏa uy lực cũng giống vậy. Thật giống như từ ngôn bị trời cao quan tâm. Từ khi kim đan xuất hiện, cùng cấp trong đó lại không ai bằng. Nhìn một chút ngoài cửa sổ bầu trời đêm, từ ngôn cũng không tin cái gì trời cao chăm sóc. Nếu như ông trời thật quan tâm hắn, thì sẽ không bị vương bát chỉ cùng phì cửu bẫy thảm như vậy. Bây giờ có ra không thể quay về, có thể gặp không được. Chết tiệt thông thiên hà, thầm mắng một câu cái kia sông lớn. Từ ngôn thu hồi đan hỏa, nhắm mắt ngồi xếp bằng, vận chuyển lên hư đan cảnh giới tâm pháp. Từ khi đột phá kim đan, còn chưa kịp tu luyện nửa phần đã bị phái đi Ma La Động. ngay sau đó bị nhốt bí cảnh một năm. Vì lẽ đó từ ngôn từ đầu đến cuối không có tăng lên quá bán phân tu vi. Lúc này thoát khỏi hiểm địa, hắn cũng chuẩn bị tập luyện một phen. Hư đan cảnh giới pháp môn không tính ít ỏi. Từ ngôn ở Thiên Quỷ Tông cùng Kim Tiễn Tông toàn bộ đều chiếm được quá. Hơn nữa bất luận chính tà, trúc cơ cảnh giới pháp môn có lẽ có ít cho phép bất đồng. Hư đan cảnh pháp môn nhưng là giống như đúc, không kém chút nào. Vận chuyển tâm pháp, lãnh hội phiêu phù ở ngoại giới linh khí bị chậm rãi nhét vào tử phủ. Từ ngôn chìm vào đến tu luyện trong đó, ngưng khí thành đan, đan sinh tử phủ, là vì là hư đan cảnh giới. Đạt đến hư đan cảnh giới người tu hành, cần không ngừng lớn mạnh tự thân tử phủ cùng hư đan. Chỉ có đem hư đan ngưng tụ đến mức tận cùng, mới có thể có cơ hội đan phá anh sinh, thành là chân chính nguyên anh cường giả. Bởi nguyên anh tồn tại quá mức kỳ dị, tử phủ phạm vi cũng cần trở nên vô cùng to lớn mới được. Hư đan dường như tiểu nhi ngủ tiểu giường, nguyên anh tự nhiên chính là đại nhân ở đại trạch. Vì lẽ đó hư đan cảnh giới tâm pháp, không chỉ có sẽ tăng cường hư đan uy năng, cũng có mở rộng tử phủ kỳ hiệu. Cổ xưa tu luyện pháp môn, trước sau bị những người tu hành không ngừng hoàn thiện, đến rồi bây giờ. Phần này pháp môn gần như hoàn mỹ. Vận chuyển một đêm tâm pháp, từ ngôn cảm thấy tự thân cảnh giới liền nửa điểm tăng lên cũng không có. Mở mắt ra, không khỏi cảm thán một tiếng. Xa xôi năm tháng, tu luyện vô bờ. Đừng xem hư đan tu sĩ tuổi thọ có thể đạt tới đến 200 năm. Nhìn như kéo dài tuổi thọ bất quá là đối với phàm nhân mà nói. Đào đi bế quan tu luyện 5 tháng. Hư đan cường giả lại có bao nhiêu thời gian lĩnh hội người đời bách thái đây? Bước lên con đường tu hành, bất quá là tự tu với này chậm rãi đường dài mà thôi. Ngoài cửa sổ, mặt trời mới mọc sơ sinh. Đối với cảnh giới nhất thời cảm khái bị từ ngôn quăng với sau đầu. Đứng dậy hoạt động một phen gân cốt, hắn chợt nhớ tới lão đạo sĩ truyền thụ cho Ích Vân Quyết. Trúc cơ cảnh giới thời điểm, từ ngôn dựa vào Ích Vân Quyết đột phá hư đan cảnh. Như vậy Ích Vân Quyết này loại huyền ảo tâm pháp, đối với hư đan cảnh giới tu sĩ hay không còn sẽ hữu dụng. Nghĩ tới đây, từ ngôn quyết định thử một phen, bắt đầu vận chuyển Ích Vân Quyết. Trúc cơ cùng hư đan phương thức tu luyện nhưng bất đồng. Trúc cơ thời gian là lấy cả người kinh mạch thu lấy luyện hóa ngoại giới linh khí, đến ngưng tụ bên trong đan điền linh khí đoàn. Hư đan cảnh giới cũng không ở lấy kinh mạch làm chủ, mà là mở rộng tử phủ cùng cường hóa hư đan. Hai loại phương thức tu luyện khác nhau, Ích Vân Quyết tự nhiên lại chỗ vô dụng. Vận chuyển một phen, từ ngôn liền như vậy triệt hồi tâm pháp. Bất quá hắn vẫn chưa từ bỏ, mà là đem tâm thần thu sạch vào tử phủ. Ở trong tử phủ hình thành một đạo tự thân hình chiếu. Tâm thần hình thành ảnh tử, ở trong tử phủ chuyển động. Nhấc chân băng quyền, tập luyện lên Ích Vân Quyết ngoại tại chiêu thức. Ích Vân thức, theo lấy ý hóa hình bóng người không ngừng tập luyện. Một tia hiểu ra xuất hiện ở từ ngôn trong lòng. Che giấu tâm thần hình thành quang ảnh. Từ ngôn vận chuyển lên một phần vừa xa lạ lại có chút quen thuộc tâm pháp. Tâm pháp tối nghĩa, từ nhật xuất đông phương, đến ngôi sao đầy trời. Thời gian dòng dã một ngày đi qua. Hắn mới đại thể nắm giữ phần này có thể tăng lên hư đan tu vi tâm pháp. Ích Vân thức, Ích Vân quyết, sư phụ, người làm sao sáng tạo ra này bộ kỳ công, lại còn có thể cảm ngộ ra hư đan cảnh giới tâm pháp. Xác định mới cảm ngộ tâm pháp cùng hư đan tâm pháp công hiệu giống như. Càng đối với mình kim đan tới nói thật giống càng có trợ lực. Từ ngôn giật nhẹ khóe miệng. Hắn bây giờ là càng ngày càng xem không hiểu lão đạo sĩ. Không chỉ có Ích Vân Quyết có thể trở thành trúc cơ tâm pháp. Đến rồi hư đan lại cũng hữu hiệu. Phần này kỳ công xem ra tuyệt không tầm thường. Có thể sáng chế kỳ công này người. Càng thêm bất phàm, mang theo cảm khái vạn phần cùng tiếc nuối. Từ ngôn lắc đầu thở dài. Nếu như lão đạo sĩ còn sống, từ ngôn nhất định sẽ đi chất vấn một phen. Tại sao chỉ cho học trò bảo bối lưu một phần tâm pháp, mà không có để lại một đống pháp bảo đây? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,